Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, ẩn hình cánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, Diệp Trường Phong. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thuốc mê khoa chủ nhiệm từ nóng này rất gấp. Đi nhanh đến Diệp Khánh Thu bên người, hạ thấp giọng nhưng cũng giống như là hống. Lão Từ, nhỏ giọng một chút, Diệp trưởng phòng xoa xoa lỗ tai, trên mặt tràn đầy một loại nụ cười cổ quái, đắc ý, thậm chí mang một chút xíu phách lối. Đây là cái gì cười? Ngày thường luôn là xử lý chữa bệnh tranh chấp, từ Diệp Khánh Thu trên mặt rất khó thấy dù là một tia cười. Tuyệt đại đa số thời điểm, liền biểu tình biến hóa cũng không biết có, mà ngày hôm nay, hắn cười rất vui vẻ, vậy không che giấu chút nào mình vui vẻ. Lão Khổng, ngươi biết không? Diệp Khánh Thu cười tủm tỉm hỏi. Khổng chủ nhiệm nghi ngờ cầm lấy điện thoại ra. Không thể nào có chuyện gì trong viện đều biết, mình ngược lại không biết à. Trên điện thoại di động có một cái không nhận điện thoại gọi đến. Nhìn một cái là Tô Vân, WeChat bên trong có Tô Vân nhắn lại, Khổng chủ nhiệm trực tiếp một chút mở, giọng nói nhắn lại thanh âm không lớn, chủ nhiệm Từ dùng sức nghe vậy không nghe được. Mười mấy giây sau, Khổng chủ nhiệm tay xem là đá như nhau, cứng ngắc tới cực điểm, chậm chạp buông xuống, chuyện gì, các ngươi lại vòng vo, sau này đừng tìm ta làm việc à. Chủ nhiệm Từ nửa thật nửa giả nói đùa. Bất quá nhìn dáng dấp hắn đã gấp không được. Diệp Khánh Thu nhìn Khổng chủ nhiệm một mắt, tỏ ý để cho hắn nói. Đây là một loại tôn trọng. Nếu như nói từ trước Diệp Khánh Thu không cần quá mức tôn trọng Khổng chủ nhiệm mà nói. Bắt đầu từ hôm nay, Khổng chủ nhiệm phải đạt được so từ trước càng nhiều hơn coi trọng. Không vì cái gì khác, còn bởi vì người ta ánh mắt quá độc, quá sắc bén, từ Hải Thành Đào tới ông chủ Trịnh, một cái hơn 50 tuổi lão chủ nhiệm. Chuyện như vậy đi, lui liền sau đó ai còn biết hắn. Nhưng ông chủ Trịnh vẫn chưa tới 30, sau này sợ là trong nước giới y học phải bị hắn cầm giữ thật nhiều năm. Yêu ai yêu tất cả, vậy được tôn trọng Khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm miễn cưỡng nứt ra một cái mặt mày vui vẻ. Cho dù là hắn, vậy mặt đầy mê mang và nghi ngờ. Tô Vân nói, Mayo phát tới mời, mời ông chủ Trịnh là Mayo trung tâm y liệu khách tọa giáo sư. Khổng chủ nhiệm thanh âm câm đi xuống, miễn cưỡng nói xong, ngoặc kép, chủ nhiệm Từ ngây ngẩn, ngoặc kép, là chủ nhiệm cũng giống vậy ngây ngẩn. Chủ nhiệm Từ bàn tay dương ở giữa không trung, muốn vỗ Khổng chủ nhiệm, giờ phút này cương cương, giống như là một đoạn mảnh gỗ. Bây giờ nghe đứng lên, liền liền đã sớm biết tin tức Diệp Khánh Thu vậy như cũ không thể nào tin nổi. Cái đó, Diệp trưởng phòng, người xác minh sao? Tô Vân tên này ngày thường 046, đừng nói là trước chơi. Khổng chủ nhiệm lập tức nghĩ tới mấy loại có khả năng. Đây cũng không phải là trò chơi. Nghiêm viện trưởng vậy mặt chuẩn bị trực tiếp cầm Trịnh Nhân Đề thành đang chức cao. Mặc dù ông chủ Trịnh không lạ gì, nhưng cái này nói ngay trước toàn viện phòng ban dài nói. Nếu là đùa giỡn, đây không phải là trước mặt đánh nghiêm viện trưởng mặt sao? Ngươi xem ngươi, ta còn không so ngươi cẩn thận. Diệp trưởng phòng xích đến, Green vậy mặt nhận được Mayo bản fax, là hướng trong viện mặt nói ra, phải nói ông chủ Trịnh làm việc, thật là không tệ, Green nói hai miệng, chuyện lớn như vậy, liền làm xong, Khổng chủ nhiệm nhớ tới Trịnh Nhân gương mặt đó, trong lòng hơi mê mang, ngay sau đó cười một tiếng, nếu là có người làm, phỏng đoán cũng là Tô Vận Tố. Ông chủ Trịnh trừ giải phẫu, hắn còn sẽ làm gì? Bất quá biết làm giải phẫu là đủ rồi. Vậy là đủ rồi, không có một, nhiều hơn nữa không vậy vẫn là không. Mời Trịnh Nhân Thành là có thể làm giáo sư. Làm Mayo à, là chủ nhiệm và chủ nhiệm từ nghe hai người đối thoại. Vậy dần dần suy nghĩ ra, đây là thật, Mayo Clinic thật mời ông chủ Trịnh đi làm khách tọa giáo sư. Hồi tưởng lại ông chủ Trịnh trong thành thật hơi có vẻ thanh sáp gương mặt. Hai vị chủ nhiệm cũng ngớ ngẩn, hình như là đang nằm mơ như nhau, nhất là La chủ nhiệm, mới bắt đầu và Trịnh Nhân giao tiếp, còn lấy là đây là đâu nhà mới vừa theo người đánh xong giá công tử ca. Nếu không phải Trịnh Nhân giải quyết một ít nghi nan tạp chứng, sợ là hai người bây giờ cũng không biết đánh cái gì qua lại. Bất quá bây giờ xem, thật đúng là may mắn. Ông chủ Trịnh mới tới 912, mình đưa ra trợ giúp tay, hẳn coi như là giúp người đang gặp nạn đi. La chủ nhiệm cười, cười rất vui vẻ, người trẻ tuổi này đi thật mau, từ Hải Thành đến 912, lúc này mới bao lâu? Người ta chính là Mayo Clinic khách tọa giáo sư, xem người ta, Khổng chủ nhiệm, thật là lợi hại ánh mắt. Chủ nhiệm từ tay rốt cuộc rơi xuống, nhưng không việc gì lực độ, mà là ôm Khổng chủ nhiệm bả vai, rất nhiệt tình, hắc, Khổng chủ nhiệm hắc như vậy, mình ánh mắt được chứ? Vậy khẳng định là, nếu không tại sao ông chủ Trịnh vui ở Hải Thành, mình lực xếp muôn vàn khó khăn cầm hắn cho đào tới đây. Nhưng phải nói tốt bao nhiêu, cũng là chưa chắc. Chí ít mình liền không nghĩ tới ông chủ Trịnh sẽ trở thành là Mayo khách tọa giáo sư. Suy nghĩ, Khổng chủ nhiệm có chút buồn bã. Xem người ta, nếu là và ông chủ Trịnh cùng đi ra cửa, người khác kêu một câu Lỗ giáo sư và Trịnh giáo sư, mình cũng sao không dám đáp ứng. Mình cái này giáo sư là 912, người ta ông chủ Trịnh giáo sư là Mayo Clinic. Vậy có thể như nhau sao? Suy nghĩ, liền liền Khổng chủ nhiệm cũng có mấy phần ghen tị. Người tuổi trẻ, thật đúng là lợi hại à. Lão Khổng, bệnh viện cộng đồng vậy mặt phải thêm mau tiết tấu. Diệp Khánh Thu nghĩ càng hơn. Mọi việc có hai mặt tính. Bây giờ không riêng gì Đông Ung Bướu tới đào người. Liền Mayo cũng phát tới thư mời. Mặc dù không phải là suốt đời giáo sư, nhưng chuyện sau này ai có thể xác định đâu. Đông Ung Bướu đào người, viên phó viện trưởng có thể chống cự trở về. Chân thực không được không phải còn có Nghiêm viện trưởng sao? Nhưng mà Mayo Clinic tới đào người, có người có thể nhẫn nại ở. Coi thường Mayo Clinic cành ô liu sao? Sẽ không có. Khổng chủ nhiệm cũng biết Diệp trưởng phòng ý nghĩa. Hắn thận trọng gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh như thế có thể làm, thật là đẩy mình bộ xương già này cố gắng đi về phía trước à. Vậy mặt ta đi thúc giục, bây giờ xem trong viện mặt hẳn không cái gì ý kiến. Cái đó, Diệp trưởng phòng, cho ta mấy cái tiến sĩ, thạc sĩ, phái ta đi quản giường. Hộ lý bộ vậy mặt ta đi nói, cho ông chủ Trịnh phối hai bộ hộ lý ekip, mặc dù bệnh tình không nặng, nhưng làm sao cũng là 100 cái giường vị bệnh viện cộng đồng. Diệp Khánh Thu và Khổng chủ nhiệm bắt đầu cân nhắc sau chuyện. Nguyên bản cố hóa kết cấu bị đại dương bờ bên kia một cái bay múa con bướm xúi dục cánh cho chậm rãi khiêu động. Mà giờ khắc này, Trịnh Nhân đối với trong nhà chuyện gì xảy ra không biết gì cả. Phú Quý Nhi, các ngươi nơi này chuẩn bị nhiều ít cái người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Giáo sư Rudolf G. Wagner mới vừa đi ra phòng giải phẫu, còn dư lại công tác tự nhiên không cần Trịnh Nhân và giáo sư đi làm. 32 cái, giáo sư Rudolf G. Wagner có chút chưa hài lòng. Mới 32 cái, ta còn lấy là chí ít được có 50. Xong hết rồi, lão bản, có thể hay không thương lượng cái chuyện này? Giáo sư cười hì hì sắp tới gần. Ừ, Trịnh Nhân có chút cảnh giác. Livestream giải phẫu, người vậy mặt làm mấy đài là được. Trường học giải phẫu, để cho ta lên đi. Giáo sư Rudolf G. Wagner quơ tay, phảng phất có một chuôi vô hình kiềm cầm máu ở trong tay. Uy phong lẫm lẫm,